Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2588, một kiếm miểu sát. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Hổ Hạt Quân nguyên bản chính là Long Đằng Vương triều một chi quân đoàn. Mà Tần Thông chính là trong Hổ Hạt Quân đại tướng, đã từng quan phong quân hầu, có thụ Long Đằng Vương thất ân sủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là theo Ma Tông cống hiến Long Đằng Vương triều, Hổ Hạt Quân liền gia nhập Ma Tông bên trong. Mà Tần Thông càng là trở thành Ma Tông đệ tử, theo Ma Tông đi tới Phượng Ca Vực, lấy ra tinh trùng lên não, lại dám quản chuyện của lão tử. Nam tử mặt sẹo Tần Thông một mặt nhe răng cười nhìn xem Linh Chu phía trên hai nữ một nam. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhất là ánh mắt của hắn rơi ở trên thân thể Lam Ngọc Tâm thời điểm. Bị Lam Ngọc Tâm trên người cái kia một luồng tiên linh khí hung hăng kinh ngạc một phen. Tùy theo, làm Tần Thông trông thấy Hồ Tâm Nhi thời điểm, lập tức hai mắt phát sáng, tim đập loạn, trong mắt có một luồng khó mà ngăn chặn tham lam nổi lên. Giống như là cái nhìn này, Hồ Tâm Nhi liền nhếch đi Tần Thông hồn phách một dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, tại mị hoặc phương diện, Hồ Tâm Nhi là so Lam Ngọc Tâm phải hơn rất nhiều. Lam Ngọc Tâm giống như là tiên giới tiên nữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hồ Tâm Nhi giống như là ma giới ma nữ. Hai nữ trên người có hoàn toàn khác biệt khí chất cùng dụ hoặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người gọi Tần Thông, Long Đằng Vương triều Hổ Hạt Quân thống soái. Không nghĩ tới người thế mà làm Ma Tông chó săn. Lam Ngọc Tâm nghe chút cái tên này, trong đầu lập tức nhớ tới Đông Châu Học Cung điều tra tới tin tức. Tại Ma Tông quy mô hoắc loạn Đông Châu thời điểm, Đông Châu Học Cung liền biết được một chút kẻ phản bội tin tức. Mà Long Đằng Vương triều Hổ Hạt Quân chính là kẻ phản bội một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử mặt sẹo hai mắt phát sáng, cười mặt mũi tràn đầy nói: "Wow, không nghĩ tới lão tử lần này đi ra thật đúng là đúng. Không chỉ có tìm được thiên hoa thần thiết, còn tìm đến đẹp như vậy hai cái mỹ nhân. Ha ha ha. Thượng thiên không tệ với ta a." Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Thông cuồng tiếu liên tục nói. Lam Ngọc Tâm nhíu mày, không vui nhìn xem Tần Thông, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia lạnh nhạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hồ Tâm Nhi thì là mỉm cười, bước chân hướng Lâm Bạch phía sau rời một cái. Hiển nhiên, Hồ Tâm Nhi hành động này là muốn nói cho Tần Thông. Người muốn lấy được ta, liền phải đánh trước thắng hắn. Theo Hồ Tâm Nhi bước chân xê dịch, Tần Thông tầm mắt cũng rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch giờ phút này một mặt băng lãnh, nhìn chăm chú lên Tần Thông. Tần Thông sắc mặt tàn nhẫn nhìn xem Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi hình dạng thường thường, lại có tốt như vậy phúc khí. Đẹp mắt như vậy hai cái mỹ nhân đi theo ngươi, liền trà đạp rồi." Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Đem hai người bọn họ lưu lại, lão tử có thể lưu ngươi một mạng, cũng có thể để cho ngươi gia nhập Hổ Hạt Quân. Thế nào?" Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. chuyên cua tui .net, https, choang kiwa tui, net, Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Tần Thông. Âm thanh lạnh lùng nói. Người thật đúng là coi là Hổ Hạt Quân bây giờ hay là Long Đằng Vương triều Hổ Hạt Quân sao? Bây giờ Hổ Hạt Quân bất quá là Đông Châu phía trên chuột chạy qua đường mà thôi. Tần Thông âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạo nói. Ta khó được càng các ngươi nói nhảm. Nếu là ngươi hôm nay có thể tiếp ta ba kiếm bất tử. Ta tha mạng của ngươi. Ha ha ha, cực kỳ tiểu tử càn rỡ. Lại muốn ba kiếm giết ta. Ngươi giết qua người sao? Tần Thông cuồng tiếu liên tục nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lão tử cầm đao trên chiến trường liều mạng thời điểm. Ngươi đoán chừng còn tại bú sữa mẹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ bằng tiểu tử ngươi còn muốn giết ta. Chấm. Tần Thông miệt thị nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười một tiếng. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Bước ra một bước. Từ Linh Chu phía trên bay vụt mà tới. Tần Thông cười như điên nói. Các huynh đệ. Các ngươi đều không cần động thủ. Để cho ta tới đối phó hắn. Lão tử hôm nay nhất định phải đem tiểu tử này đầu người vặn hạ xuống làm bát rượu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang khi nói chuyện, Tần Thông phóng tới Lâm Bạch. Hầu gia cố lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hầu gia đánh đâu thắng đó. Hầu gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía sau Hổ Hạt Quân tướng sĩ. Nhao nhao cho Tần Thông ủng hộ động viên. Hừ hừ. Chỉ cần giết ngươi. Hai cái này mỹ nhân chính là của ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm ma tông đệ tử chính là tốt. Có thể tùy ý giết chóc. Tùy ý cướp giật. Tần Thông đáy lòng cuồng hỉ liên tục nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đang lúc này. Tần Thông tay nắm lấy chiến kiếm. Đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu mãnh liệt bổ xuống. Một kiếm này rơi xuống. Lực lượng khổng lồ dung chuyển bát phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt giật mình. Cảm giác được Tần Thông một kiếm này uy lực. Từ nghịch cảnh ngũ trọng. Theo Tần Thông xuất thủ. Lâm Bạch cũng cảm thấy Tần Thông thực lực. Ha ha ha. Chịu chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Thông điên cuồng cười nói. Ngay tại Tần Thông một kiếm này rơi xuống trong một chớp mắt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trong tay hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ. Một luồng thông thiên triệt địa kiếm mang lập lòe thương khung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trảm long bạt kiếm thuật. Một đạo kiếm quang nộ trảm thương khung. Từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng Tần Thông trên đại kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ nghe thấy. Răng rắc. Một tiếng. Tần Thông đại kiếm tại chỗ băng liệt mà ra. Mà tùy theo. Tần Thông mi tâm phía trên một đạo vết máu bạo tạc đi ra. Máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại thời khắc này. Tần Thông mi tâm phía trên xuất hiện máu khe hở vô hạn kéo dài. Từ mi tâm kéo dài đến dưới hông. Tần Thông trong chớp nhoáng này. Thân thể bị phân chia thành hai nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hổ Hạt Quân quân hầu. Từ nghịch cảnh ngũ trọng cường giả. Vậy mà giờ phút này bị Lâm Bạch một kiếm miểu sát rồi. Hầu gia ủng hộ, hầu gia vô địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu gia bóp chết tiểu tử này. Hầu gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu gia, đã chết. Nguyên bản khí thế như hồng hổ hạt quân tướng sĩ vì Tần Thông ủng hộ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, đường đường hổ hạt quân quân hầu, lại bị Lâm Bạch một kiếm giết đi. Lâm Bạch một kiếm chém giết Tần Thông ở giữa, yêu kiếm quay về vỏ kiếm bên trong, lạnh lùng nhìn về phía những cái kia mắt trợn tròn hổ hạt quân tướng sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, mãng cổ Tùng Lâm bên trong, còn có những võ giả khác dừng lại vây xem. Tại bọn hắn trông thấy Lâm Bạch một kiếm giết Tần Thông thời điểm, trên mặt của bọn hắn cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc. Cái này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu gia thế mà bị hắn một kiếm giết. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ hạt quân tướng sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Bạch thu kiếm về tới Linh Chu phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này ở trong mãng cổ Tùng Lâm, không biết là người nào hô lớn một tiếng. Chư vị huynh đệ, Ma Tông giết chúng ta thân nhân bằng hữu. Hôm nay hổ hạt quân quân hầu đã chết. Đúng là chúng ta báo thù cơ hội tốt. Giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết a, người này hét lớn một tiếng sau đó. Toàn bộ mãng cổ Tùng Lâm bên trong đào vong võ giả nhao nhao quay người, tầm mắt hung ác nhìn về phía cận tồn không nhiều hơn 500 vị hổ hạt quân tướng sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái chạy nạn võ giả hung thần ác sát vọt tới. Không tốt, chạy mau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chạy a, hổ hạt quân tướng sĩ tại nhìn thấy Tần Thông bị giết sau đó, quân tâm lấy loạn, căn bản quân lính tan rã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, võ giả trong mãng cổ Tùng Lâm truy sát đi lên, đem tất cả hổ hạt quân tướng sĩ toàn bộ đánh giết ở trong mãng cổ Tùng Lâm. Lâm Bạch giết Tần Thông sau đó, lại trông thấy cái kia hơn 500 vị hổ hạt quân tướng sĩ bị giết. Không nói gì, trở lại linh thuyền trên. Nói ra, đi thôi, đi Phượng Ca vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Chu tiếp tục hướng phía trước mà đi. Mãng cổ Tùng Lâm bên trong, cái kia Thiên Hoa Sơn lão giả trông thấy Lâm Bạch muốn ly khai, liền vội vàng hô, thiếu hiệp dừng bước, thiếu hiệp dừng bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, cúi đầu nhìn thoáng qua lão giả kia, mặt lộ nghi hoặc vẻ không hiểu. Lão giả kia tiến lên đây nói ra, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Lão hủ không thể báo đáp, chỉ có một chút không có ý nghĩa thiên hoa thần thiết, còn xin thiếu hiệp vui vẻ nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.